Cửu Tiêu, chương 122, quá khó khăn, gocchuyenaudio.com, thần thức của hắn là được rồi. Cũng liền tại Phương Quý trong thức hải, sợi linh quang kia hóa thành chân thực một sát na, lúc này ngoại giới ngoài động phủ, giúp đỡ Phương Quý hộ pháp Thái Bạch Tông chủ chợt mở mắt, mắt sáng như đuốc cắt gao nhìn về hướng động phủ, lấy tu vi của hắn cường đại, cảm ứng chi linh mẫn, tự nhiên có thể phát giác được Phương Quý linh thức ngưng luyện thành công khí thức, nhất thời ngay cả hắn tính tình lạnh nhạt này, đều cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Trước đó Phương Quý nếm thử ngưng luyện linh thức cho dù là cách cửa động phủ, hắn cũng có thể cảm giác được Phương Quý có một đoạn thời gian rất dài, khí tức thần hồn một lần yếu ớt đến tiếp cận sụp đổ, liền ngay cả hắn cũng không dám ôm lấy hy vọng gì, ở sâu trong nội. Tâm không thể không thừa nhận, luyện khí cảnh giới, nhất là dưới tình huống Phương Quý nhục thân khí huyết chưa đủ, để hắn tu luyện quy nguyên bất diệt thức thật sự là quá miễn cưỡng. Vào lúc này, hắn thậm chí đã làm tốt tiếp nhận Phương Quý thần hồn sụp đổ chuẩn bị, trong nội tâm đều đang nghĩ lấy nên như thế nào khởi thảo, viết thư cho Đông Thổ Tần gia Hồ Tú bà giải thích Phương Quý nguyên nhân cái chết. Nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sắp đến đầu đến, Phương Quý lại cho mình lớn như vậy một kinh hỉ, tại khí tức thần hồn nhất là suy bại thời điểm, trong lúc bỗng nhiên phong hồi lộ chuyển, thế mà thật ngưng luyện thành chính mình một đạo linh thức. Quả nhiên không hổ là cựu ca chọn chúng đệ tử thiên phú này. Trong lòng của hắn vội vàng nghĩ đến, đối với mình vị sư đệ kia chọn đồ đệ ánh. Mắt bội phục tới cực điểm, bất quá cũng liền trong lòng hắn sinh ra ý nghĩ này sau một khắc, hắn liền bỗng sắc mặt đại biến, ngưng trọng đến cực điểm, bởi vì vào lúc này, hắn đã có thể rõ ràng cảm ứng được Phương Quý trong thức hải tựa hồ xuất hiện hai đạo thần hồn. Kỳ công ma thai kiềm chế không được, hắn tâm thần chợt căng thẳng, lập tức ý thức được vấn đề này. Theo Phương Quý ngưng luyện linh thức thành công, cái kia kỳ công lưu lại quái thai tự nhiên sẽ dị thường bất an, cho nên trực tiếp nhảy ra ngoài, ý đồ làm sau cùng dãy dụa thôn phệ Phương Quý thần hồn, chắc hẳn, bây giờ hai người bọn họ ngay tại trong thức hải đánh đến dị thường lợi hại, cho nên khí thức này mới có thể rõ ràng như thế bị chính mình cảm giác được, mà cái này, cũng khiến cho Thái Bạch Tông chủ đều khẩn trương lên. Thời điểm, mấu chốt nhất đến, hắn gắt gao nhìn về hướng Phương Quý bế quan cửa động phủ cưỡng ép áp chế trong lòng mình lo lắng. Tông chủ, cách đó không xa chợt có hai đạo bóng dáng vội vã lướt đến, chính là Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão, bọn hắn đều là Thái Bạch Tông chủ chuẩn bị tại Phương Quý chính thức khô trục kỳ công ma thai lúc người hộ pháp, lúc này phát giác Phương Quý khí tức có biến, cũng đều chạy tới. Sau cùng tranh chấp đã lên, chúng ta trước không cần vội vã xuất thủ, để tránh kinh động đến hắn. Thái Bạch Tông chủ trầm giọng quát khẽ, hai vị trưởng lão cũng lập tức gật đầu, sau đó xếp bằng ở bên cạnh hắn. Mà vào lúc này phía sau núi, bỗng nhiên cũng có một ánh mắt hướng về động phủ này nhìn lại. Thái Bạch Tông chủ đã nhận ra ánh mắt kia có chút tránh ra thân thể, để cho người kia nhìn. Càng thêm rõ ràng một chút, bây giờ toàn bộ Thái Bạch Tông đều chú ý tới tòa động phủ này. Cái này không chỉ là quan hệ đến một vị tiên môn đệ tử tính mệnh, mà là có càng quan trọng hơn ý nghĩa. Phương Quý tu luyện linh thức khô trục ma thai quyết định là Thái Bạch Tông chủ định ra tới, mà từng bước trình tự cũng là Thái Bạch Tông chủ tay nắm tay giao Phương Quý, cho nên tới một mức độ nào đó, cái này kỳ thật chẳng khác gì là Thái Bạch Tông chủ cùng kỳ công giao thủ. Kỳ công thần bí, đáng sợ tam tử làm thiên hạ loạn lạc. Mà Thái Bạch Tông lại chỉ là một phương kiến đạo 300 năm tiểu tông chủ. Nếu như Phương Quý thật đè xuống Thái Bạch Tông chủ kế hoạch đem ma thai triệt để khô trục vậy liền chẳng khác gì là Thái Bạch Tông thắng kỳ công một nước. Mỗi người đều hiểu chuyện này tầm quan trọng cho nên vào lúc này, ai cũng không dám nói chuyện, toàn bộ Thái Bạch Tông cao nhân, bây giờ tâm thần đều liên hệ tại Phương Quý trên thân. Bọn hắn có thể cảm nhận được Phương Quý trong thức hải khí tức cực kỳ hỗn loạn, giống như là triển khai một trận kinh thiên động địa ác chiến. Trong thức hải, Phương Quý chính một tay lấy quái thai kia từ giữa không trung kéo xuống, nhấn trên mặt đất chính là đổ ập xuống một trận ra sức đánh, Vương Bát Đản, vừa tin tưởng ngươi một chút ngươi liền muốn đào tẩu, a, xem ra trước đó đánh ngươi đánh còn chưa đủ a, đừng đánh nữa ta phục nha. Quái thai ôm đầu khóc giống, đánh cũng không dám dãy dụa kêu rên kêu lên, ta chỉ là muốn rời đi mà thôi a, ngươi nhìn vừa rồi ta từ trong cung điện cổ quái kia sau khi đi ra cũng chỉ là nghĩ đến lập tức đào tẩu, hoàn toàn không có chú ý với ngươi a, ta thật chỉ là muốn về nhà, trước đó ngươi cũng không phải cũng đáp ứng ta tu luyện thành linh thức liền thả ta đi nha, chính ta đi là được rồi, lại không cần ngươi đưa. Thái Bạch Tông chủ đám người trong cảm ứng, Phương Quý khí tức bỗng nhiên giống như là hơi yếu một chút, lập tức để bọn hắn tâm thần kéo căng. Chẳng lẽ cuối cùng đấu không lại kỳ công ma thai kia? Trong thức hải, Phương Quý đánh mệt mỏi, tạm thời dừng tay, một cước dẫm ở ma thai, hừ lạnh nói, lời nói ngược lại là êm tai, nhưng ngươi coi Phương lão gia ta ngốc. Ngươi làm sao sớm không chọn muộn không chọn lại chọn lúc này muốn chạy trốn. Ngươi làm sao bình thường từ trong đạo điện kia trốn không thoát đến lệch lúc này có thể trốn tới. Ha ha, xem ra ngươi có chuyện gì giấu giếm ta à, trung thực giải thích từ vừa mới bắt đầu ngươi nói cho ta biết pháp môn kia chính. Là giả à, ngươi có phải hay không ngay từ đầu nghĩ đến ta nhất định sẽ thất bại cho nên sớm làm chuẩn bị rồi. Không có, ngươi vẫn còn muốn tìm đánh. Tốt tốt ta nói, kỳ thật ta thật không nghĩ tới ngươi có thể thành công, ai có thể nghĩ tới ngươi như vậy nho nhỏ niên kỷ trong lòng lại có như thế một đạo chấp niệm a, bất quá nhìn thấy ngươi chấp niệm này, ta vẫn rất đồng tình ngươi. Nhưng ta thật chỉ là muốn chạy trốn a, ta không có lừa ngươi quá nhiều, ta chỉ là đoán được đạo cung kia cùng ngươi thần hồn có quan hệ, ngươi thần hồn bất ổn lúc đạo điện cũng sẽ xuất hiện sơ hở mà thôi. Ha ha, đã sớm đoán được lại không nói cho ta, ngươi muốn ăn đòn. Lại là một trận đấm đá. Thức hải bên ngoài Thái Bạch Tông Chủ bọn người cảm giác được ác chiến kịch liệt kia lại bắt đầu, rốt cục yên. Tâm, xem ra tu luyện thành linh thức phương quý quả nhiên không dễ dàng như vậy nhận thua. Thái Bạch Tông Chủ nghĩ đến đây hết thảy đều là chính mình an bài xuống, trong lòng cũng có chút cảm thấy ngạo nghễ. Chỉ là một trái tim, hay là không có dễ dàng như vậy buông ra trận chiến này bất phân thắng bại, bọn hắn cũng tùng không được khẩu khí này. Cho nên bọn họ đều chỉ có thể trầm mặc lại căng thẳng lấy tâm thần tinh tế cảm ứng đến phương quý trong thức hải biến hóa, trải nghiệm lấy thần hồn ác đấu kia mỗi một tia chi tiết, phảng phất thấy được một trận chân thực ác chiến, phương quý máu me khắp người, cắn chặt hàm răng, cùng hung diễm ngập trời kỳ công ma thai ác chiến, lần lượt hiểm tử hoàn sinh, lần lượt bị ma thai đẩy vào góc chết nhưng vẫn là đau khổ trèo trống. Đại ca không, đại gia ta thật đã đem tự mình. Biết toàn giải thích một chút cũng không có giữ lại, ngươi hãy tha cho ta đi, trước đó không phải cũng là nói xong ta đã giúp ngươi đằng sau, ngươi liền thả ta rời đi sao? Trong tàn quyển thiên thư kia nội dung ta đều đã giúp ngươi lĩnh ngộ qua, bây giờ ngươi linh thức cũng đã luyện thành, tiếp tục giữ lại ta cũng không có tác dụng gì à, bây giờ đám tông chủ trong mắt hung diễm ngập trời ma thai, chính ông đùi phương quý đau khổ cầu khẩn. Giữ lại ngươi đương nhiên không còn tác dụng gì nữa, ta vốn chính là muốn thả ngươi đi. Phương Quý ôm hai tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem quái thai, trong lòng thầm nghĩ quái gia hòa này kỳ thật cũng là có chút điểm dùng, chính ta nhìn cái kia quy nguyên bất diệt thức thấy liền không có như thế thấu triệt, bình thường ta phiền nhất chính là đọc sách, nếu là có thể đem tên này thu phục để hắn về sau. Thành thành thật thật nghe lời của ta cũng không tệ. Trong lòng suy nghĩ, nhìn về hướng bây giờ quái thai đầy mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng kia, lời nói xoay chuyển, cười lạnh nói, nhưng ngươi thành thành thật thật chờ lấy ta thả ngươi là được rồi, ai nghĩ đến ngươi thế mà đào tẩu, có thể thấy được ngươi không thành thật ta phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Quái thai sắc mặt đại biến, thế nào giáo huấn a, phương quý hướng về đạo điện phương hướng nhìn thoáng qua cười lạnh một tiếng. Quái thai kia bỗng nhiên dùng mình một cái, vội kêu lên ta không quay về, đánh chết cũng không quay về. Vừa nói chuyện, bỗng nhiên không muốn sống đồng dạng nhảy dựng lên, hướng về thức hải bên ngoài phóng đi. Đến lúc mấu chốt a, ngoại giới Thái Bạch Tông Chủ bọn người đã nhận ra khí cơ kia biến hóa, tất cả đều sắc mặt đại biến. Bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được tại phương quý trong thức hải tựa hồ có một đạo khí tức đại thịnh chính giống như không muốn sống hướng về ngoại giới vọt tới, hầu như không cần suy nghĩ nhiều, cái này tất nhiên là phương quý thần hồn cùng kỳ cung ma thai kia đấu đến chừng mực giữa hai bên thắng bại, chỉ sợ lập tức sẽ ra một kết quả. Bực này tâm thần kéo căng phía dưới, bọn hắn đều nắm chặt nắm đấm, hận không thể tự mình ra tay hỗ trợ. Trước kia ngươi cũng chạy không được huống chi hiện tại. Trong thức hải, phương quý khẽ vươn tay, liền đem quái thai từ giữa không trung kéo xuống, nhấn trên mặt đất một trận loạn đả cuối cùng đem cái quái thai đánh giống như là không có xương cốt một dạng nhào vào trên mặt đất khóc lớn, rốt cuộc không sinh ra nửa điểm ý phản kháng, mà phương quý thì là dương. Dương đắc ý, đưa tay dắt hắn một cước cổ, sau đó một mặt hưng phấn hướng về đạo cung đi đến, một bộ gian kế được như ý bộ dáng. Mà bị hắn dắt quái thai thì giống như là như chó chết, đầy mặt đều là nhận mệnh biểu lộ. Kẹt kẹt, đạo cung kia xuất hiện ở phương quý trước mặt từ từ mở ra cửa điện. Phương quý dắt quái thai, một thanh ném vào đạo điện chính mình ôm hai tay, đắc ý ngửa mặt lên trời cười to. Đạo điện đại môn đóng lại, cửa sổ vị trí xuất hiện quái thai tuyệt vọng mặt, hai tay nắm góc cửa sổ, vô thần nhìn lên bầu trời. Thành A, ngoại giới Thái Bạch Tông Chủ bỗng nhiên thẳng lên thân, trong mắt tinh quang đại tác. Lúc trước hắn rõ ràng cảm thấy, tại đạo thần hồn khí tức kia tăng vọt đằng sau, phương quý trong thức hải, lại lập tức xuất hiện một trận nghiêng trời lệch đất đại chiến. Do trước đó đều muốn kịch liệt tất nhiên là hung hiểm vạn phần sinh tử đại chiến, mà tại trận này sinh tử đại chiến đằng sau, phương quý trong thức hải, bỗng nhiên an định xuống tới, giống như là gió ngừng mây rừng, rốt cuộc không có hỗn loạn không chịu nổi chỉ ý kia. Bạch Thạch trưởng lão cũng tinh tế cảm ứng đến khí cơ kia biến hóa, xác định phương quý trong thức hải, hai đạo thần hồn đã thiếu một nói, mà lại thiếu chính là một đạo tràn đầy hỗn độn tả ý kia kích động dâu ria đều vỉnh lên, giống như... giống như xong rồi, bên cạnh Liễu Chân trưởng lão cũng là đầy mặt cảm khái, thấp giọng thở dài, quá khó khăn, cách chương.